Đây là lần đầu tiên Hồ Thái Phong thấy anh cau mày, dù chưa đến mức phản ứng khiếm nhã nhưng cũng không khó để nhận ra vẻ bất mãn khó chịu trên gương mặt anh. Cục trưởng Hồ, tôi là chuyên gia tâm sinh lý học, không phải chuyên gia tâm lý học tội phạm. Ánh mắt sắc lạnh của anh như xuyên thấu lớp kính chắn gió phía trước, dừng lại trên cành nhánh cứng cáp của cây cổ thụ nào đó phía xa xa, tốc độ nói dần chậm lại. Ẩn trong đôi mắt đen láy là sự bình thản tĩnh lặng, như thể lòng nhiệt tình với vụ án này bị đặt dấu chấm hết tại đây. Hơn nữa, nói nghiêm túc thì phác họa tội phạm cũng chưa hẳn là khoa học chân chính, xác suất xảy ra sai sót rất cao, bình thường để thận trọng thì luôn cần cả nhóm cùng phân tích. Nếu ông đã biết đến công việc ở nước ngoài của tôi thì càng phải rõ tôi luôn đề cao chủ trương diễn giải suy luận chứ không phải phác họa tội phạm. Hồ Thái Phong vuốt mặt gần như bất lực, ông thở dài dựa hờ vào thành ghế, tấm lưng như chĩu xuống, mày khẽ nhướng tỏ vẻ thành khẩn, giọng cố gắng hạ thấp nghe như thỉnh cầu. Làm ơn đi, tôi chỉ cần một manh mối, thêm một manh mối mà thôi. Dứt lời ông liền im lặng nhìn đối phương như thăm dò chờ đợi anh đáp lại. Gocchuyenaudio.com Đôi mắt thâm trầm của Tần Sâm vẫn lạnh nhạt nhìn đăm đăm về phía trước, hai ngón tay cái đặt ở đầu gối đang thong thả vờn nhau. Những hạt mưa lất phất lướt qua kính chắn gió như kim châm, để lại vết xước thẳng tuột trong suốt từng vệt nối đuôi nhau kéo qua. Trước khi cơn mưa lâm thâm chuyển thành xối xả thì kính chắn gió đã bị những vệt nước giăng kín, khung cảnh trở nên nhạt nhòa, anh chỉ có thể nhìn thấy mọi thứ như vỡ vụn cùng bầu trời vẫn một màu xám ngoét ngoài cửa xe. Đến lúc giọt mưa to như hạt đậu bắt đầu rơi lộp độp lên thân xe, nước mưa ảo ạt rửa trôi dấu vết lộn xộn trên cửa kính, anh mới ngừng xoa ngón tay, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước chậm rãi lên tiếng. Ba nạn nhân đều là thiếu nữ vị thành niên, dáng vóc nhỏ gầy, độ tuổi khoảng 15 đến 17. Hai nạn nhân trước đều sống một mình, người thứ ba là nhân viên nhào bột mì ở cùng nhà với bà chủ. Thứ nhất, sau đầu hai nạn nhân đầu tiên đều có vết thương gây ra bởi vật thế đầu tù trước khi tử vong, nhưng hung khí của hai vụ này khác nhau, điểm chung duy nhất là không tìm được công cụ gây án phù hợp ở hiện trường. Mà nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cái chết của hai người họ là siết cổ đến ngạt thở, việc moi ruột diễn ra sau khi nạn nhân tử vong. Nạn nhân cuối cùng thì khác, vết thương sau đầu gây ra bởi vật sắc bén, hung khí gây án là cục gạch được phát hiện ở hiện trường, và nạn nhân không bị siết chết. Hung thủ moi ruột của nạn nhân ra lúc còn sống, khiến nạn nhân tỉnh lại do đau đớn rồi thét lên. Bởi vậy, ông bà chủ mới chạy vào, tiếng mưa rơi bị ngăn lại bên ngoài. Trong khoang xe tĩnh lặng, chỉ có giọng nói khàn khàn của anh vang lên đều đặn rõ ràng. Thời gian họ bị giết hại đều từ 0 giờ đến 1 giờ sáng. Hai lần trước hung thủ gây án đều chọn đêm mưa, vứt xác ngoài trời, nhưng lần thứ ba lại ở nhà vệ sinh. Cậu cho rằng ba vụ án này không cùng một hung thủ à? Hồ Thái Phong căng não lắng nghe phân tích của anh, không nhịn được chen lời. Tần Sâm liếc nhìn ông bằng ánh mắt sâu xa, đính chính. Trong điều kiện không được tiếp xúc hiện trường điều tra, cá nhân tôi cho rằng ba vụ án này do cùng một nhóm gây ra. Một nhóm, Hồ Thái Phong chưa từng nghĩ đến giả thuyết này, hai mắt chợt nheo lại cân nhắc. Không phải hung thủ chỉ có một thôi sao? Hung thủ thì chỉ có một nhưng để gây án thì cần ít nhất là hai. Tần Sâm nhẫn nại sửa lời, ung dung lấy lại sấp hồ sơ từ tay ông, nhanh chóng dở ra chọn vài tấm ảnh trong đấy. Một tên giết người, còn một tên thì vứt xác và phi tang vật chứng. Tại sao cậu lại nghĩ thế? Ông siết chặt tay vào lưng ghế, ghé lại gần hơn, muốn xem rõ tấm ảnh anh chỉ. Vết siết cổ trên thi thể nhằng nhịt, có vết thương trước khi chết, vết thương dẫn đến tử vong và vết thương sau khi chết. Còn công cụ gây ra vết thương phần sau đầu nạn nhân lại không giống nhau, điều này chứng tỏ tinh thần hung thủ không ổn định, không có kế hoạch gây án cặn kẽ, thậm chí có khả năng cao là nhất thời nảy sinh ý muốn giết người. Tần Sâm rút ba tấm ảnh khám nghiệm từ thi ra, chủ động đưa cho Hồ Thái Phong, tránh việc ông ta tiếp tục đến gần mình. Khi phân tích vết siết cổ, không khó để nhận ra hung thủ đã dồn hết sức bình sinh vào hành động này. Nếu nói việc siết chết rồi kéo ruột nạn nhân ra quấn lên cổ là một nghi thức vậy thì chắc chắn hung thủ rất quan tâm đến quá trình nạn nhân bị siết chết. Gocchuyenaudio.com Về phần moi ruột quấn cổ thì chỉ một hình thức mà thôi. Anh đóng, bộ, tập hồ sơ lại, đưa ra kết luận. Kết hợp những đặc điểm này, tôi cho rằng hung thủ là một bệnh nhân tâm thần, nhưng không phải kiểu rối loạn nhân cách. Tinh thần hung thủ không ổn định giải thích tại sao người đó lại quên mất việc siết chết nạn nhân ở lần gây án cuối cùng. Ở phương diện khác, xét từ ảnh hiện trường và kết quả điều tra, tôi phát hiện nơi tìm thấy thi thể nạn nhân không phải hiện trường gây án, manh mối để lại cực ít, đây không phải chuyện một bệnh nhân tâm thần có thể làm được. Vì vậy tôi chắc chắn có ít nhất hai người gây án. Ở bên cạnh xe mấy tấm ảnh hiện trường, Hồ Thái Phong cau chặt chân mày, hình như đã lờ mờ tìm ra một vài manh mối mới từ phân tích của anh.